Ở cái lớp này là như xưa có phổ biến cái những về cái cuộc đời và thân giáo của nữ thiền sư Thích Pa Ma. Cái vị này coi như là một cái người mà tu chứng đắc trong cái thế kỷ của chúng ta, mất năm 1989. Và như lần trước là có vị hỏi là như vậy làm sao biết được bà đã chứng được cái tầng thánh là. Thì cái chuyện mà chứng thần thông á thì là có thầy của bà là ngài Buddha, và những cái người mà ta làm cái công tác khoa học á, những thứ khoa học á thì ta đã xác chứng rồi. Còn cái vấn đề mà bà là thần thánh á thì chúng ta chỉ là suy đoán thôi. Thì ví dụ như là trong cái luyện đó có một cái sự mà mình có thể suy đoán được á, là thứ nhất á, ví dụ xem cái tiểu sử của bà Đức Tô Nga thì chúng ta sẽ thấy rằng từ cái khi 12 tuổi mà bà lấy chồng á cho đến cái lúc mà chồng bà chết rồi bà vô thiền viện được 2 ngày thì kể ra đó cuộc đời bà đầy nước mắt, lúc nào cũng chỉ đau khổ và khóc thôi, không có xoay sở được với lại cái những cái quả mà coi như là bất hạnh của mình quá lớn lắm. Nhưng mà sau khi mà bà đã tu tập và bà trở về các quốc gia để trở thành cái vị thiền sư đó thì bà dạy rất là nhiều người ngoại quốc, trong đó cái người mà viết ra những cái sách mà sau này đó mà trở thành cái nhóm thiền sư dạy ở Mỹ á, cái nhóm của ông Von Sten á, thì khi mà bà giảng dạy thì những người Tây phương đó người ta rất là trực tính, người ta mới hỏi bà, người ta hỏi là bây giờ cái đứa cháu ngoại mà bà thương nhất là bởi vì bà có một đứa con gái thôi, thì con gái bà lấy chồng có đứa cháu ngoại mấy tuổi, người ta hỏi nếu như có một người nào tới mà người ta làm hại cái đứa cháu ngoại của bà thì bà làm sao? Bà nói tôi sẽ ngăn chặn, tôi sẽ ngăn chặn, tôi không cho người ta làm hại cháu ngoại tôi, nhưng mà trong lòng tôi không có sân, tức là bảo vệ cái đứa cháu mình, nhưng mà không bảo vệ bằng tâm sân mà bảo vệ bằng tri. Hoặc là khi có một người hỏi chứ bà biết ba mai bây giờ trong tâm bà có cái gì, thì bà nói trong tâm tôi chỉ có sự bình yên. Như vậy quý vị thấy từ một cái người mà cái tâm sân nó khởi phát liên tục mấy chục năm liền cho đến bây giờ khi trả lời là bảo vệ cái đứa cháu mình bằng gì, thì là bảo vệ mà không có tâm sân. Nếu như mà ở đây mình tôi nói là chỉ là suy đoán thôi, thì từ cái trạng thái này mà đổi qua cái trạng thái đó thì thấy là nếu như là nói theo cái 10 cái kiết sử của những vị mà chứng đắc cái dòng thánh á, thì cái người mà diệt được cái tham và cái sân á, làm cho tham sân mà hoàn toàn, làm cho tham sân mà hoàn toàn chấm dứt á, thì là tiến từ dòng thánh thứ 3. Nếu như mà tham sân nó yếu á, thì tầng thánh thứ 2. Nhưng mà qua cái cách trả lời của bà đó, bà nói là tôi sẽ bảo vệ cái đứa cháu tôi sẽ ngăn chặn người ta không có làm hại cháu tôi, nhưng không phải bằng tâm sân. Vì vậy thôi bà, nếu mà đúng là cái tâm sân nó dứt rồi đó, thì bà đã tiến vào cái tầng thánh thứ 3. Thì trong cái chuyện mà bà giảng dạy cho những người đệ tử của bà đó, thì những người này hiện nay đều là thiền sư, thì một cái quyển sách mà có thể nói là thể hiện cái đời sống nội tâm của bà Thích Pa Ma đó, và rèn luyện cái tứ vô lượng tâm. Và đây là một người đệ tử của bà Thích Pa Ma đó, và qua cái quá trình mà người tu tập và giảng dạy thiền thì đã viết ra cái kinh nghiệm về vấn đề tứ vô lượng tâm. Mà nếu như ở đây á mà chúng ta có cái có dẫu cho ai đó là tu bất cứ cái pháp môn nào đó thì cái tứ vô lượng tâm này cũng đều cần thiết đó, nó không kỵ một cái pháp môn nào cả. Bởi vì nó tập cho mình á, khởi lên một cái tình thương đối với cái người mà ví dụ như bây giờ mình nói cái từ đi, cái từ này á và cái tình thương mà gọi là tứ vô lượng tâm là bởi vì đối với là cái chúng sanh, đối với tất cả chúng sanh, vô lượng chúng sanh chứ không phải riêng một người. Cái thì từng người cũng có mà giữa tất cả không có phân biệt ai hết. Thì khi mà cái tâm từ mà mình thấy một cái chúng sinh này đau khổ chẳng hạn, thì

bao giờ mình có điều kiện á, lúc mình ăn á, mình chiếu cái camera đó, rồi mình phân tích chính cái ăn của mình, mình thấy cái tâm tham nó hoạt động. Nhất là bữa nào mà có đồ ăn ngon nữa là nó chĩa còn dễ sợ nữa, thấy không? Nó làm lẹ dữ lắm. Rồi nó uống cái ly đó, nó uống, uống mà uống đã rồi nó không có ngừng lại đâu, cái tâm tham nó không ngừng lại. Nó uống nữa nó thấy ngon, nó để vô, nó cho chảy vô luôn. Chảy vô đâu nó nghe thoải mái tới đó. Đó là cái tâm tham đó, khi mà nó thọ hưởng đó thì nó thỏa thích trong cái đối tượng đó. Mà chúng ta không quan sát á thì chúng ta không thấy cái tâm đó nó đang hoạt động. Mình nó nói bữa nay tôi ăn ngon quá, ăn rồi thấy nó khỏe quá, ăn rồi cứ lăn ra ngủ một giấc đã quá. Nhưng quý vị thấy không, nó ăn trong cái tham, ăn trong cái tham. Rồi xong á là khi mà nó no cái bụng lên rồi là con mắt nó híp lại. À, bụng căng thì mắt trùng. Bụng căng là bởi vì cái tâm tham nó lên tới cái đỉnh điểm đó rồi đó, thì cái si nó cũng mất ngay theo đó luôn. Rồi nó híp hai con mắt lại. Và nó nằm đó nó ngủ vậy á thì cái bụng mà căng tròn này nó làm hại tất cả những cơ quan xung quanh. Và nó tồn trữ lại cái bệnh. Cho nên cái tâm tham nó không những làm ô nhiễm cái tâm, nó ô nhiễm luôn cả cái thân. Mình đâu có hề biết, không hề biết cái chuyện đó. Quý vị chúng ta thử quan sát đi, chúng ta sẽ thấy đó. Rồi quý vị về tự quan sát trong lúc mình ăn đó, quý vị thấy nó tự nhiên. Cái tâm tham nó diễn ra rất là tự nhiên. Nó không có biết mắc cỡ. Nếu biết mắc cỡ nó đâu có ăn vậy. Bởi vì nó thấy thỏa thích trong cái chuyện ăn như vậy. Cho nên là có khi ăn được cái là có cái tô ta bưng lên ta uống luôn cho nó khỏe, múc từ muỗng nó hơi lâu. Bởi vì múc từ muỗng vô thì nó có cái cách quản á, nó không có đã. À, cái tâm tham nó đòi thỏa mãn. À, thỏa mãn càng nhiều càng tốt, cho nên là phải cho nó đạt. Nó thọ hưởng như vậy. Hoặc là vô tắm như hả, xối một gáo nước mà thấy mà nó bắt đầu nó mát rồi nha, dục luôn cái gáo xịt. Nếu mà có ba cái giờ xịt, nó xịt luôn. À, nếu mà nó tự động cái đó thì dặn hết cho nó xịt, cho nó mát. Mát tới đâu nghe nó khỏe tới đó. Cái tâm tham nó thọ hưởng, nó thỏa thích trong cái đối tượng đó. Cho nên là ông thiền sư đó, là khi mà mình tu tập chẳng hạn, mình lên mình trình pháp, mình nói bữa nay ăn có chánh niệm, chánh niệm vậy. Ông hỏi rồi cái lúc đi tắm sao, nói lúc đi tắm này chứ không nói được, tại mình quên chánh niệm cái chủ đi tắm. Mà ổng cái gì mà mình nói á thì ổng biết mình có cái chủ ý rồi, cho nên ổng không thèm nghe, ổng hỏi trớ rồi cái khác. Mà ai vô cũng bị hết á. Ví dụ như vô thì thầy nói là lúc nào cũng phải chánh niệm nha, chánh niệm ngày đêm nha. Bởi vì chánh niệm đó nó mới diệt được cái tham với cái sân. Không với lại diệt được cái si. Không chánh niệm là không được. Ví dụ như mình đem mới trình pháp nói là lúc con ngồi thiền thì nó vậy vậy. Ông hỏi vậy chứ cái lúc mà cô mở cửa vô phòng của chánh niệm sao, cái nó nín. Đâu có biết chánh niệm sao. Đâu có làm nổi. Quen được, mình cứ làm theo cái thói quen. Mà khi mà cái thói quen nó dẫn dắt mình đi như vậy đó, là mình làm trong cái si. Bởi vì mình không có nhận, không có ý thức được mình đang làm cái gì đâu. Quý vị để ý cho quý vị đi xe chẳng hạn. Quý vị ví dụ như là đi làm từ nhà mình tới cơ quan thôi. Rồi bữa nào mình có cái việc gì mình muốn đi đâu đó mà mình không nhớ tới đó, là nó cái xe nó cứ chạy về nhà. Từ cơ quan là cứ đi về nhà, chứ nó không có đi tới cái chỗ mình muốn. Rồi hơi giật mình nó mới quẹo tới quan. Nó làm theo một cái thói quen. Thì như vậy cái tham nè, cái sân cái si này, nó là cái thói quen từ vô lượng kiếp đã quân tập rồi. Bây giờ mình muốn tu tập á thì mình phải thấy cái thói quen này nó đang hoạt động ra sao. Cho nên khi á mà cái người mà tu tập để mà bỏ bớt cái tham của mình á thì phải biết cái chữ biết đủ rồi. Phải nói biết đủ rồi, tới đây là đủ rồi, tắm tới đây là đủ rồi. Có khi cái người trời nực, nóng nực quá, không có kham nhẫn được. À, không có kham nhẫn được, cho nên là tắm liên tục thì nó bệnh. Nó bệnh rồi uống thuốc vô rồi nó nóng quá rồi cũng tắm liên tục. Hoặc là máy lạnh nó mở tối đa, rồi nó đủ thứ bệnh xảy ra hết. À, vẫn không có kham nhẫn được. Cái người tu tập là kham nhẫn được, biết đủ rồi. Cái máy lạnh dùng tới đây là đủ rồi. Bởi vì cái chuyện tiếp xúc với khí trời là quan trọng. Cái này quý vị ở đất nước như là Ấn Độ rồi đó thì mới thấy là nếu không kham nhận á là mình gì á, tới cái mùa nóng của nó đó là nó khoảng 45 độ trở lên thì nó nóng như vậy là mình